để doan nghề như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nỗi đi em bao sương gió trong đời oan trái, mà sao em mang thân đi suốt cây dài. Nỗi đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo em đi về nơi xứ xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái, mà sao em mang thân đi suốt cây dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo em đi về nơi xứ xa. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy, sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi nguyên lưu đời sống này. Sáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối, dấu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Con sông trôi nghẹn ngào, và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, nơi biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái, mà sao em mang thân đi suốt cây dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo em đi về nơi xứ xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái, mà sao em mang thân đi suốt cây dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo em đi về nơi xứ xa. Hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy, dáng em trong vòng tay cùng tôi mãi nguyên lưu đời sống này. Dáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối, dấu nhân gian cuồng quay còn tôi đứng.